Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2123. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch cùng Coca-Cola chơi một hồi lâu, ánh mắt đụng vào nam sinh, không khỏi sờ sờ mặt thế nào. Trên mặt em có đồ vật gì sao? Tới, Tống Ninh trầm thấp kêu một tiếng. Cô vuốt vuốt đầu Coca-Cola, cười tủm tỉm đi tới, bài tập viết xong sao? Bên hông bị một đôi tay gông cùng xiềng xích, Trầm Mộc Bạch sừng sốt một chút, cả người đã đến trong ngực nam sinh. Tống Ninh hơi cúi đầu xuống, dùng tiếng nói hơi lạnh nói, mặc dù thật cao hứng em hôm nay khích lệ anh, nhưng là từ lúc thời gian vào cửa em vẫn đang nhìn xem Coca-Cola. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ, mắt sắc ảm đạm không rõ. Trầm Mộc Bạch bị nhìn, không hiểu có chút lực lượng không đủ, nhỏ giọng nói, bởi vì Coca-Cola đã vài ngày không nhìn thấy em. Đối phương lạnh lạnh nói có, cái bạn trai giúp làm bài tập cảm giác có phải rất tốt hay không? Cô sững sờ một lần, nhẹ gật đầu. Một giây sau, liền đã nhận ra điểm khí tức không ổn. Đổi lại là người khác có phải cũng có thể hay không? Tống Ninh dùng tiếng nói không có cái cảm xúc gì mở miệng nói. Trầm Mộc Bạch có chút hỏng bét, cô tranh thủ thời gian giải thích nói, dĩ nhiên không phải như vậy. Tống Ninh không nói lời nào, cứ như vậy nhìn cô. Trầm Mộc Bạch lắp bắp cái kia Tống Ninh, em có thể giải thích. Tống Ninh trên mặt rất bình tĩnh để cho người ta có chút trong lòng run sợ. Cô vắt hết óc nghĩ nghĩ. Vừa nghĩ đến chút gì, bờ môi liền bị người ngậm lấy, Tống Ninh đã hôn vào, Trầm Mộc Bạch bị ép ôm lấy cổ đối phương a. Tống Ninh không phải loại hình bá đạo kia, nhưng là hắn hôn giống như là một tấm lưới, đem ngươi quấn. Ở bên trong kín không kẽ hở, không có chút nào có thể cơ hội bỏ trốn. Liền xem như lui về sau một bước nhỏ như vậy, đối phương lập tức liền sẽ gắt gao theo kịp, một hồi lâu Tống Ninh tiếng nói hơi khàn khàn vang lên, là cái gì? Trầm Mộc Bạch váng đầu hồ choáng, chân cũng có chút mềm, ôm cổ người ta không nhúc nhích, vô ý thức nói, là. Em cũng không biết, Tống Ninh, đừng nóng giận có được hay không? Tống Ninh không nói chuyện, nắm được cái cằm cô, mắt sắc thâm thúy, là cái gì? Trầm Mộc Bạch xem xét đối phương ánh mắt xâm lược liền biết không có cách nào khác đơn giản lắc lư đi qua, nhỏ giọng nói, là bởi vì anh. Chỉ là anh, cô xấu hổ đỏ, không dám nhìn thẳng, một tay lấy mặt chôn, được không? Tống Ninh trong mắt lướt qua nụ cười lạnh nhạt, sắc mặt lại không thay đổi nói, không nghe rõ. Trầm Mộc Bạch, cô sợ, nam sinh còn sẽ một lần nữa trừng phạt hôn kiểu này, lấy dũng khí nói, bởi vì anh là Tống Ninh. Sừng sốt một chút, vội vàng ngừng nói. Sợ bên ngoài gì lại đột nhiên tiến đến một dạng, dãy dụa lấy muốn xuống tới. Tống Ninh một tay lấy người ôm lấy, hơi cúi thấp đôi mắt xuống, nhìn chằm chằm thiếu nữ. Trầm Mộc Bạch bị hắn nhìn vậy nóng mặt sao? Thế nào, thích em, Tống Ninh tiếng nói trầm thấp nói, rất thích em, hắn người này lòng dạ rất hẹp hòi, tất cả có quan hệ thiếu nữ, đều sẽ nghiêm túc đối đãi. Đồng thời cũng không dễ dàng tha thứ bất kỳ vật gì phân lượng chiếm cứ trong lòng đối phương. Chớ nói chi là người, em cũng vậy, đây là Tống Ninh lần thứ nhất nói thích cô, Trầm Mộc Bạch sừng sốt một chút đỏ mặt nói, Tống Ninh có chút cúi đầu theo cái trán thiếu nữ một đường hôn lên đi. Ninh Ninh, Bạch Lộ các con muốn ăn quả ướp lạnh sao? Cửa bị bên ngoài mở ra, Tống Mẫu giật mình, Trầm Mộc Bạch đại não trong nháy mắt trống không, ngay sau đó lập tức luống cuống tay chân từ trên người Tống Ninh xuống tới a. Gì, cách trương,